quên. Tiếc chỉ gieo thêm xót xa, chỉ mang thêm đớn đau cho muộn màng kia. Biết rằng rồi ta sẽ xa, biết rằng buồn đau sẽ qua, nhưng sao ta cứ im lặng cầm tay mãi, chắc ta còn ngàn điều chưa nói. Nói ra sợ, sợ em sẽ khóc thêm từng đêm. Nói ra ngại rằng mai sẽ nhớ nhung nhiều thêm. Phút giây này thà ta cứ thế, đêm sẽ qua. Mất bởi vì ta quá yêu, mất bởi vì ta quá tin. Đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy, trách ta một lần đã chót yêu. Làm gì nữa em, thế nào rồi cũng quên. Tiếc chỉ gieo thêm xót xa, chỉ mang thêm đớn đau cho muộn màng kia. Biết rằng rồi ta sẽ xa, biết rằng buồn đau sẽ qua, nhưng sao ta cứ im lặng cầm tay mãi, chắc ta còn ngàn điều chưa nói. Nói ra sợ, sợ em sẽ khóc thêm từng đêm. Nói ra ngại rằng mai sẽ nhớ nhung nhiều thêm. Phút giây này thà ta cứ thế chờ, rồi đêm sẽ qua. Tiễn em đi, ngày mưa ướt bước đôi bờ vai. Bóng xa dần, tựa thương nhớ cũ đang mờ phai. Phút giây này thà ta cứ thế im lặng, ta cứ thế mong chờ, rồi đêm sẽ qua. Mất bởi vì ta quá yêu, mất bởi vì ta quá tin. Đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy, trách ta một lần đã chót yêu. Đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy, trách ta một lần đã chót yêu.